Người kia lạnh lùng hạ sát thủ với hắn, Tần Mục phản kích, khí thế giao cảm, Thiếu Bảo kiếm ám sát đối thủ, đây cơ hồ là phản xạ có điều kiện, là thói quen hắn luyện thành từ thủ nhỏ. Yêu Phong mang theo một người một cáo bay ra khỏi thành, chỉ nghe một âm thanh nói Hạ Ẩn sư huynh, có người chạy ra khỏi thành còn giết tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ. Trong thành truyền tới một âm thanh vừa giận vừa sợ, các ngươi làm sao ăn cơm vậy hả, tại sao có thể để tiểu sư đệ tự mình mạo hiểm, để ta làm sao bàn giao với trưởng giáo đây, các ngươi bảo vệ thành ta đi giết hắn. Tần Mục giẫm chân xuống, Yêu Phong lập tức tan rã, Hồ Linh Nhi quăng gối, từ không trung nhảy đến bọc quần áo sau lưng Tần Mục, sau đó tiến vào trong bọc quần áo. Tiểu sư đệ lẽ nào là công tử của trưởng giáo thi tiên giáo? Tần Mục rơi xuống đất, lập tức chạy như điên, thầm nghĩ cũng có thể chỉ là một tên đệ tử bình thường. Tuy Yêu Phong của Hồ Linh Nhi rất thuận lợi, thế nhưng tốc độ không sánh được tốc độ chạy trốn của Tần Mục, hơn nữa trên không trung khó có thể ẩn giấu tung tích, thế nhưng trên đất chạy trốn liền có thể mượn núi rừng để ẩn náu thân hình, khiến cho kẻ địch khó có thể đuổi theo. Đột nhiên từng đốm lửa từ từ bay lên, hóa thành từng con chim lửa phi hành trên không trung, chiếu rọi không trung thành một mảnh trắng như tuyết, đó là thần thông mà thần thông giả phát ra. Tần Mục ngẩng đầu, chỉ thấy từng con chim lửa bay lên, phía sau chim lửa lại có từng tờ giấy vàng phần phật bay theo trải trên không trung. Những giấy vàng này là những tờ giấy hình chữ nhật, to khoảng bàn chân, người có thể đi ở bên trên. Thần Tiêu Thiên Nhãn mở. Nguyên khí trận văn xoay tròn trong tròng mắt Tần Mục, Thần Tiêu Thiên Nhãn mở ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng con phi cương giẫm lên giấy vàng đang bay, bắn ra, đi trên không trung. Giấy vàng phân ra hai hàng, phi cương cũng chia thành hai hàng, giấy vàng trên không trung càng lúc càng nhiều. Lại chia làm bốn hàng, từng bộ phi cương cũng chia thành bốn hàng, tìm khắp bốn phía. Mà ở phía sau giấy vàng, một đạo nhân trẻ tuổi cõng một hộp kiếm rất dài, nắp hộp mở ra, bên trong bay ra từng tờ giấy vàng, không ngừng giải lên không trung phía trước, nghĩ đến chính là vị Hạ Ẩn sư huynh trong miệng đệ tử thi tiên giáo kia. Bước chân của hắn giẫm lên giấy vàng đi trên không trung. Khi bước chân nhấc lên giấy vàng liền bay thẳng lên, rồi trở lại bên trong hộp kiếm, mà bên trong hộp kiếm liền lại có tờ giấy vàng mới bay ra, xuất hiện ở phía trước của hắn, vừa vặn đỡ lấy bước chân hạ xuống của hắn. Sở dĩ mỗi một tờ giấy vàng đều phải trở lại hộp kiếm, hẳn là giấy vàng đã dùng qua một lần, nguyên khí trong đó sẽ tiêu hao hết, cần trở lại hộp kiếm để bổ sung nguyên khí. Hắn đi về phía trước, tốc độ lại không chậm. Trong lòng Tần Mục hơi trầm xuống, đây là một tên thần thông giả đã mở ra lục hợp thần tàng, chính mình rất khó tránh thoát sự truy đuổi của hắn. Cảnh giới lục hợp và cảnh giới linh thai ở giữa còn cách cảnh giới ngũ diệu thần tàng. 3 năm qua Tần Mục chuyên cần tu luyện không ngừng, trước đây không lâu, sau khi linh thai thức tỉnh lần thứ tư, hắn cũng đã đạt đến trình độ linh thai cảnh viên mãn, thế nhưng vẫn không thể chạm tới ngũ diệu thần tàng. Hắn và tên Hạ Ẩn trên không trung kia chênh lệch hai cảnh giới, là hai cách lạch trời không thể vượt qua. Từ vài loại thủ đoạn mà Hạ Ẩn triển lộ ra đến xem, hắn hẳn là chu tước linh thể, tu luyện chính là thần thông loại hỏa diễm, mà hắn lại cõng hộp kiếm, thì lại nói rõ hắn tu luyện chính là kiếm pháp. Tuy nhiên từ bên trong hộp kiếm phun ra chính là giấy vàng mà không phải kiếm, đến xem thì hắn hẳn là sử dụng kiếm pháp để điều khiển giấy vàng. Những giấy vàng này đều bay ra thu hồi đâu vào đấy, duy trì hơn 10 bộ phi cương phi hành trên không trung để cho đạo nhân trẻ tuổi kia giẫm giấy vàng trên không trung cất bước, nói rõ kiếm pháp của hắn cực kỳ không tầm thường. Hơn nữa chỉ sợ những giấy vàng này cũng không đơn giản chỉ là duy trì phi hành như vậy, trên giấy vàng có bùa chú dùng chu sa cùng máu tươi viết ra, uy lực của một tờ giấy chỉ sợ tuyệt đối không nhỏ. Nếu có dấu ấm Như Lai của Mã Gia hoặc là thần nhãn cửu trọng thiên của Gia Gia Mù thì ta có lòng tin cùng hắn liều mạng, chỉ là không có. Đột nhiên, một bộ phi cương cúi người lao xuống, nhanh chóng đuổi theo hắn. Tần Mục lao nhanh phía trước, phía sau càng nhiều phi cương không ngừng đuổi theo. Những phi cương này cũng không phải là thật sự biết bay, mà là giấy vàng của Hạ Ẩn không ngừng bay tới, rơi dưới chân bọn họ, nâng bọn họ lên, có thể cất bước trên không trung, thậm chí lao nhanh chiến đấu, nhìn thoáng qua trông như là cương thi biết bay. Những phi cương này rơi xuống đất, vậy mà phát lực lao nhanh, tốc độ kinh người, còn nhanh hơn cả võ giả. Hồ Linh Nhi từ trong bọc quần áo thò đầu ra, há mồm thổi một hơi, lập tức yêu phong mãnh liệt, từng thanh đao gió vô hình xoay tròn cuốn về những phi cương kia chém tới. Liên tiếp tiếng va chạm keng keng keng truyền đến, Hồ Linh Nhi sợ hết hồn, thân thể những phi cương kia cực kỳ cứng rắn, làm cho pháp thuật của nàng hoàn toàn mất đi tác dụng. Tần Mục cau mày, thân thể phi cương cực kỳ cứng rắn, còn mạnh hơn hắn nhiều, quả thực tương đương với linh binh hình người. Hắn quyết định thật nhanh khống chế hành vũ quyết, lập tức không trung tràn ngập mây khói, tiếp theo mưa bắt đầu tí tách rơi. Linh Nhi, nổi gió. Hồ Linh Nhi hiểu ý, lập tức làm phép. Tần Mục xoay người phất tay, từng tia nước mưa bắn nhanh về phía sau, hóa thành từng thanh kiếm nước, đồng thời cuồng phong thổi tới, gió đẩy mưa rơi, lập tức làm cho uy lực một chiêu pháp thuật này của Tần Mục tăng lên dữ dội, đâm về phía những phi cương đang chạy như điên tới kia. Tiếng va chạm leng keng truyền đến, hai người liên thủ, uy lực pháp thuật tăng nhiều, từng thanh kiếm nước lập tức đâm thủng da rẻ cực kỳ cứng rắn của những phi cương kia, đánh cho năm con phi cương đuổi theo phía sau thành cái sàng. Tuy nhiên những phi cương kia dường như không phát hiện, vẫn lao nhanh đuổi theo, không thèm tránh né những gì trước mặt, bất luận cây cối hay là núi đá, đều bị bọn chúng đụng nát tan. Đánh thành cái sàng cũng không chết các ngươi, vậy liền đánh nát mấy các ngươi. Tần Mục không ngừng khống chế hành vũ quyết, Hồ Linh Nhi cũng không ngừng khống chế cuồng phong, làm cho phi cương đuổi theo phía sau càng thêm rách nát, thậm chí tứ chi bắt đầu tan vỡ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một con chim lửa bốc cháy hừng hực từ phía sau phi cương đập cánh bay tới, ánh lửa bùng phát, phạm vi hơn 10 trượng đều là lửa nóng hừng hực, nhiệt độ cực cao, lập tức liền phá vỡ toàn bộ pháp thuật của hai người. Tần Mục và Hồ Linh Nhi rên lên một tiếng, pháp thuật bị phá, một người một cáo đều bị nguyên khí xung kích xông đến làm cho khí huyết phập phồng. Con trai trưởng giáo Thi Tiên giáo ta, các ngươi cũng dám giết, chẳng lẽ là mộ tổ bốc khói đen rồi hả? Hạ Ẩm từ không trung đã bước nhanh tới, từng bộ phi cương từ không trung giết về phía Tần Mục, đồng thời năm con phi cương trên mặt đất kia cũng gào thét đánh tới. Mục thần ký người làm thông điếc bố vợ chương 102 thần thông giả. Quả nhiên là con trai của trưởng giáo Thi Tiên giáo. Sắc mặt Tần Mục đen lại, chuyện này cũng không khỏi quá trùng hợp đi, con trai trưởng giáo cố ý ra tay với hắn, mà thực lực lại yếu như thế, ngay cả một chiêu kiếm của hắn đều không đỡ được. Lần này Thi Tiên giáo chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Phi cương trên không trung còn chưa đến gần, hắn liền ngửi được một luồng khí tức tanh hôi, móng tay những phi cương này xanh sẫm, hiển nhiên có độc. Là thi độc. Tần Mục ngửi được mùi này, lập tức phân biệt ra được độc tính. Dược sư truyền thụ cho hắn dược lý, trong đó liền bao gồm việc từ bên trong các loại mùi phân biệt ra được độc tính và dược tính khác nhau. Tần Mục gần như là bị dược sư tưới thuốc từ nhỏ đến lớn, năng lực nhận biết dược tính và độc tính cũng là cực cao. Trên mười mấy cái móng tay này có chứa thi độc. Nếu để cho ngón tay đâm thủng da rẻ, đầu tiên huyết dịch sẽ đọng lại, sau đó bắp thịt sẽ trở nên cứng ngắc, cứng như tảng đá, đau thương bất nhập, cuối cùng thần trí sẽ biến mất, linh hồn tan rã. Tần Mục lao nhanh thế nhưng tốc độ của phi cương phía sau càng nhanh, khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng gần. Từng tờ giấy vàng không ngừng giải về phía trước, trên không trung phi cương liên tục nhảy lên, sắp đuổi kịp bọn họ. Hạ Ẩn phía sau phất tay, không trung lại có chim lửa đập cánh bay tới, chưa đến gần liền chỉ cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn, nhấc lên một luồng gió lửa, cỏ xanh trên mặt đất trong nháy mắt khô héo, lượng nước hoàn toàn không có. Người này hẳn là đi hai loại con đường pháp thuật và ngự kiếm, song song tu luyện lưu phái pháp thuật và lưu phái ngự kiếm. Trước đây tình huống như thế rất là hiếm thấy, tuy nhiên quốc sư Duyên Khang mạnh mẽ quyết đoán thực hiện cải cách tụ tập môn phái trong thiên hạ cho hoàng triều sử dụng, đánh vỡ rất nhiều hàng rào vốn có, làm cho ngăn cách giữa các lưu phái không còn sâu như trước nữa, bởi vậy mới xuất hiện tình huống cùng lúc học tập nhiều lưu phái. Môn phái tà đạo như Thi Tiên giáo cũng nhân lần đại cải cách này cải thiện công pháp và thần thông của giáo phái mình, khai phá ra rất nhiều pháp thuật thần thông mới. Không đúng, hẳn là ba loại lưu phái chiêu thức những phi cương này triển khai chính là của lưu phái chiến kỹ. Tần Mục cao mày, bước chân đột nhiên phát lực, thân hình như rồng uốn lượn chạy nhanh, né tránh ngọn lửa do con chim lớn sau lưng kéo tới. Không ngờ con chim lớn bằng ngọn lửa kia nổ vang ầm ầm, ngọn lửa tán loạn, lập tức hình thành một quả cầu lửa lan ra phạm vi 6-7 trượng, sóng khí dâng trào cùng ngọn lửa hừng hực mạnh mẽ đánh bay Tần Mục. Tần Mục chưa rơi xuống đất, liền thấy từng tờ giấy vàng ào ào ào bay tới, 8-9 con phi cương giấm giấy vàng từ bên trong ngọn lửa nổ tung xuyên qua, giết về phía hắn. Những phi cương này đều là cường giả cấp bậc cảnh giới ngũ diệu, thân thể bị luyện đến cứng rắn như là linh binh bình thường, chiêu thức đơn giản, gọt, bổ, cắt, đâm, nhưng nếu như bị bao vây lại thì căn bản là hắn không có khả năng chạy trốn. Trên đất có phi cương đuổi giết, không trung cũng có phi cương kéo tới, hơn nữa Hạ Ẩn dùng thần thông công kích, tình thế hết sức bất lợi với hắn. Từng tờ giấy vàng ào ào ào tung bay, nhanh chóng cắt phá không khí, phát ra tiếng gào chát chúa, trông thì có vẻ như Hạ Ẩn đang khống chế giấy vàng, nhưng kỳ thực dùng chính là kiếm pháp, loại kiếm pháp này vẫn là cực kỳ tinh diệu, không hề kém hơn kiếm pháp của Ly Giang kiếm phái bao nhiêu. Quan trọng nhất chính là bùa chú vẽ bằng chu sa và máu tươi trên giấy vàng cho hắn cảm giác rất xấu. Nếu như là tờ giấy bình thường, khẳng định không có uy lực như kiếm, thế nhưng vẽ bùa chú lên, thì lại nói rõ bên trong bùa chú ẩn chứa uy lực khác. Thân thể Tần Mục ở giữa không trung, không nói lời gì dùng tạo hóa thiên ma công phong ấm hồn phách của mình, tiếp theo nguyên khí chấn động, đưa tiểu hồ ly trong bọc quần áo đi ra, 10 ngón nhanh chóng chỉ vào, cũng phong ấm hồn phách của nó ở trong cơ thể. Hồ Linh Nhi bị hắn đâm đâm điểm điểm, vừa thẹn vừa giận chít chít tiến vào trong bao quần áo không ra. Phong ấm hồn phách cần điểm tại một vài vị trí bí ẩn trên thân thể, dù sao thì nó cũng là hồ ly cái, còn có chút ngượng ngùng. Thế nhưng Tần Mục hoàn toàn không để ý tới những thứ này, giấy vàng là tiền giấy đốt cho người chết, ở trên giấy vàng vẽ bùa chú, nói rõ uy lực của bùa chú chỉ sợ là nhằm vào hồn phách. Nếu chạm vào những giấy vàng này, uy lực bùa chú trên giấy bùng phát, chỉ sợ sẽ thương tổn đến hồn phách, vì lẽ đó hắn sớm phong ấn hồn phách, miễn cho không ứng phó kịp sẽ gặp phải độc thủ của nó. Giấy vàng trải trên không trung rơi xuống, đồng thời hạ xuống cùng giấy vàng chính là 8 con phi cương, giấy vàng từ hai bên Tần Mục bay ra, 8 con phi cương vây kín từ 4 phía bọc đánh tới. Tần Mục đang ở giữa không trung, thân hình bắt đầu rơi xuống, phía dưới 5 con phi cương rách rách dưới dưới tung người nhảy lên tấn công về phía hắn. Cùng lúc đó, từng tờ giấy vàng xuyên qua giữa đám cương thi. Dừng, Hạ Ẩn quát lên. Một tờ giấy vàng đột nhiên bốc cháy, phù văn vẽ từ chu sa và máu tươi lại không biến mất, mà là theo ánh lửa nổi giữa không trung càng lúc càng lớn chiếu về phía Tần Mục đang ở giữa trời. Tần Mục dường như không phát hiện, ngư long sau lưng nhảy lên, há mồm nhả kiếm, nguyên khí của thiếu niên tàn lão thôn bắn ra, tia nguyên khí to bằng cánh tay cuốn thiếu bảo kiếm lên, ngón tay chập lại chém ngang. Trảm kiếm thức. kiếm khí xé sách không trung, đầu một con phi cương rơi xuống. Hạ Ẩm đang nhanh chóng lao tới lấy làm kinh hãi, từng tờ giấy vàng phát ra uy lực tính cố định tần mục. Tác dụng chữ rừng của hắn là cố định ba hồn bảy vía của người ta, hồn phách bị cố định thân thể cũng không cách nào nhúc nhích. Tuy nhiên vừa nãy chữ rừng kia lại không thể phát huy ra tác dụng, khiến hắn có chút khó hiểu. Uy lực phù văn trên những tờ giấy vàng khác bắn ra trước mặt sau người lơ u, v, quy, quy, nơ, g, t, a, nơ, mục đều là phù văn kỳ dị, tần mục lại không chút nào bị cố định, chỉ vẩy một cái thiếu bảo kiếm từ trảm kiếm thức hóa thành thiêu kiếm thức, hất một đầu phi cương khác thành hai nửa từ dưới lên, lập tức hóa thành mạt kiếm thức, thiếu bảo kiếm quay chung quanh cái cổ con phi cương thứ ba quẹt một vòng. Mũi thiếu bảo kiếm hướng ra phía ngoài, vân kiếm thành hình tròn, vẽ một vòng, đầu lâu từng con phi cương xung quanh rơi xuống đất. Trong chớp mắt, tám con phi cương liền lập tức bị chém đầu, rơi xuống đất. Vân kiếm thức. Kiếm pháp của tần mục cực nhanh, chiêu thức càng đơn giản nhưng ngược lại tốc độ xuất kiếm càng nhanh. Lấy trình độ sắc bén của thiếu bảo kiếm, trong lúc tám con phi cương này còn chưa tấn công đến người hắn đã bị hắn chém giết sạch sành sanh. Khuôn mặt Hạ Ẩn đau đớn, phi cương vây kín, đối phó cường giả tu luyện chiến kỹ hoặc là pháp thuật quả thực là dễ dàng, thế nhưng đối phó kiếm tu như tần mục liền có chút khó khăn. Đặc biệt là dưới tình huống kiếm của kiếm tu cực kỳ sắc bén, quả thực là chuyên môn khắc chế phi cương của hắn. Hắn dùng đất dưỡng thi luyện chế phi cương, cường độ thân thể của phi cương cực cao, linh binh bình thường căn bản là không có cách thương tổn được phi cương, hơn nữa phi cương không hồn không phách, pháp thuật đối phó hồn phách cũng không dễ xài. Chiêu kiếm chém ngang này của tần mục nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng tay giơ lên đầu lập tức rơi, hiển nhiên thanh kiếm này tuyệt đối là bảo vật vượt qua phần lớn linh binh. Hạ Ẩn vội vàng dừng lại triệu hồi năm con phi cương phía dưới, trong hộp kiếm sau lưng lại có từng tờ giấy vàng cắt về phía tần mục. Tần mục nhân cơ hội rơi xuống đất, mặt hướng Hạ Ẩn, bước chân lại đang lùi lại, hắn sử dụng tới thâu thiên cước pháp mà người què truyền thụ lao nhanh, mặc dù là đi thụt lùi, nhưng tốc độ chạy lại không chậm chút nào. Ánh kiếm lấp lóe, tần mục dùng khí ngự kiếm, đâm về phía giấy vàng đang bay tới. Ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt truyền đến, thiếu bảo kiếm của hắn vừa cắt đến tờ giấy vàng thứ nhất, bùa chú trên giấy ầm ầm nổ tung, mà uy lực phù văn trên tấm giấy vàng này bùng phát, lập tức làm nổ phù văn trên tờ giấy khác, tiếng nổ liên tiếp truyền đến, tần mục gặp phải sóng khí xung kích, ngực rung mạnh. Không khí trong lồng ngực cơ hồ bị đè ép hết sạch, cả người không tự chủ được bay ngược ra. Hắn bay ra bên ngoài hơn 10 trượng, Hồ Linh Nhi trong bọc quần áo vội vã khống chế pháp thuật, tạo ra một cơn gió lớn, trung hòa lực trùng kích kinh khủng kia, lúc này mới làm cho tần mục dừng lại. Tuy nhiên tia nguyên khí liên kết cùng thiếu bảo kiếm cũng bị vụ nổ kinh khủng kia nổ tan tành, thiếu bảo kiếm gào thét bay ra, rơi vào bóng tối. Tần mục rơi xuống đất, hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên kịch liệt ho khan hai tiếng, dù rằng hắn đã sớm chuẩn bị, phế phủ vẫn bị vụ nổ làm chấn thương. Đây vẫn là nhờ trên người hắn có mặc quần áo làm từ tơ tằm bách độc, nếu không có bộ quần áo này chỉ sợ vụ nổ lần này sẽ lấy tính mạng của hắn. Lại vẫn không chết. Hạ An lấy ra một bình thuốc mỡ tanh hôi, ném cho một con phi cương trong đó, lập tức phi thân đánh về phía tần mục. Bên trong giấy vàng của hắn ẩn chứa thần thông hỏa diễm, có thể cắt chém, chém giết đối thủ, cũng có thể nổ tung, thương tổn của vụ nổ đối với thân thể chỉ là thứ yếu, thương tổn to lớn nhất là tiếng sấm phát ra từ vụ nổ. Nếu đối mặt với sự xung kích của tiếng sấm khi nổ tung, ba hồn bảy vía không bị chấn nát cũng sẽ bị chấn động đến mức thoát khỏi thân thể bay ra, hủy diệt bên trong vụ nổ. Tần mục vậy mà chặn lại được vụ nổ, cũng chặn lại được tiếng sấm đánh giết ba hồn bảy vía, thực sự là nằm ngoài dự liệu của hắn. Tuy nhiên chặn lại được đòn đánh này cũng không tính là cái gì, thanh bảo kiếm sắc bén đến cực điểm kia của Tần Mục bị nổ bay, không biết tung tích, hơn nữa lại bị Phù Văn nổ thương, hiện giờ đang đợi Tần Mục, chỉ có một con đường chết. Tần Mục không lùi mà tiến tới, từ phía sau lưng cởi xuống vỏ kiếm, vậy mà sử dụng bản lĩnh dùng khí ngự kiếm điều động vỏ kiếm như bảo kiếm, đâm về phía Hạ Ẩn, đồng thời bước chân lay động như ruột mị, phập phù không cố định, nhanh chóng đến gần Hạ Ẩn. Hạ Ẩn cười gằn, nguyên khí bắn ra, hóa thành chim lửa đánh về phía Tần Mục, đồng thời giấy vàng trong túi kiếm sau lưng tung bay, từng cái phù văn bay ra, chém về phía Tần Mục. Bước chân Tần Mục càng phập phù, bỗng nhiên quát lên một tiếng, chập ngón tay đâm ra. Thứ kiếm thức. Vỏ kiếm gào thét đâm về phía Hạ Ẩn, Hạ Ẩn cười gằn, một tờ giấy vàng bên trong hộp kiếm bay ra, nghênh đón vỏ kiếm. Chiêu kiếm này của Tần Mục đâm tới, tuy rằng uy lực không nhỏ, thế nhưng miệng vỏ kiếm lại hướng về bên phía hắn, không có dùng mũi nhọn của đuôi kiếm, cho dù bắn trúng hắn thì thương tổn gây ra cho hắn cũng sẽ không quá lớn. Hắn chỉ cần làm nổ một tấm phù văn, liền có thể ngăn cản đòn đánh này của Tần Mục, chấn bay vỏ kiếm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vỏ kiếm xảy ra biến hóa, miệng vỏ kiếm hóa thành một con ngư long mở ra miệng rộng đập vào mặt hắn. Hạ Ẩn thất kinh trong lòng, tiếp theo nghe được tiếng xé gió truyền đến sau lưng, thiếu bảo kiếm bị chấn bay vậy mà gào thét lao đến, đâm về phía hậu tâm của hắn. Hạ Ẩn lắc mình tránh né, đang muốn tách ra thiếu bảo kiếm cùng ngư long do vỏ kiếm biến thành, đột nhiên trong bọc quần áo sau lưng Tần Mục bốc lên một cái đầu nhỏ lông xù, há mồm phun ra một luồng gió xoáy cố định thân hình hắn trong tích tắc. Hạ Ẩn tránh né gió xoáy, sau vai mát lạnh thiếu bảo kiếm đâm vào vai của hắn, xuyên thủng vai hắn, mang theo một mũi tên máu nhảy vào trong miệng ngư long. Tần Mục một đòn thành công, đang muốn truy kích, đột nhiên chim lửa bùng cháy, ngọn lửa hừng hực nhấn chìm hắn, tiếp theo từng tờ giấy vàng chui vào bên trong ngọn lửa đỏ rực. Ầm ầm. Rung động kịch liệt truyền đến, Tần Mục đấm máu, bay ngược ra, nguyên khí cuốn thiếu bảo kiếm lên, đánh bay vào núi rừng, sau đó quay người nhảy lên, tung người lao đi, gào thét biến mất trong màn đêm. Mục thần ký người làm thông đít bố vợ chương 103 lục thi châm. Hạ Ẩn giận dữ, đang muốn đuổi theo, đột nhiên trên bả vai truyền đến sự đau nhức, Tần Mục lợi dụng vỏ kiếm triệu hồi thiếu bảo kiếm, tuy uy lực của đòn kia không mạnh thế nhưng thiếu bảo kiếm quá sắc bén, vẫn đâm thủng xương bả vai của hắn, làm cho bả vai của hắn thủng một lỗ to. Hạ Ẩn nhìn đau, lấy ra bình ngọc to to nhỏ nhỏ, trước tiên bôi thuốc trị thương để cầm máu, sau đó bôi thuốc trị thương để trị liệu xương gãy tái sinh, lại bôi lên thuốc trị thương sinh cơ, chỉ là cơn đau truyền đến vẫn khó có thể chịu đựng. Mà phía sau hắn, một con phi cương đang lấy thuốc trị thương từ trong bình thuốc ra thoa lên cổ một phi cương bị Tần Mục cắt cổ, sau đó nắm đầu phi cương lên, đặt lên cái cổ đã thoa thuốc. Con phi cương kia quơ quơ đầu, rắc rắc vang vọng, tuy nhiên đầu của nó bị lắp ngược, mặt hướng ra phía sau. Phi cương chỉ liệu cho nó dường như không phát hiện, đi đến một con phi cương chia làm hai nửa kia, nhấc thân thể nó lên, bôi thuốc mỡ tanh hôi. Mặc dù những phi cương này bị chặt đầu, hoặc bị chia làm hai nửa, vậy mà cũng sẽ không chết đi, chỉ cần dùng thuốc mỡ của thi tiên giáo bôi lên, nối liền chi đứt. Càng còn có thể nhảy nhót tưng bừng, thực sự là ngạc nhiên. Thi tiên giáo quen chơi đùa với thi thể, quả thật có chỗ độc đáo riêng. Đột nhiên tiếng xé gió truyền đến, từng tên đệ tử thi tiên giáo bước nhanh tới bên người Hạ Ẩn, một nữ đệ tử trong đó kinh ngạc nói: Hạ Ẩn sư huynh, người bị thương tên tiểu tử kia rất mạnh sao? Không mạnh. Sắc mặt Hạ Ẩn tái xanh, cắn răng nói: hắn nhiều nhất là cảnh giới ngũ diệu, thế nhưng tu vi không tệ, hơn nữa thân pháp rất là kỳ lạ, tinh thông khống kiếm thuật và pháp thuật. Hắn có một thanh kiếm báu, vỏ kiếm có thể tự động thu hồi kiếm bay ra, hơn nữa thanh kiếm này cực kỳ sắc bén, phi cương của ta căn bản không ngăn được, thương thế của hắn cũng không nhẹ,

ta đến từ Phủ Lệ Châu. Tướng lính kia nói hóa ra là Phủ Lệ Châu. Hai vị sĩ tử còn xin mau sớm vào kinh, thế lực Ngự Long Môn khá lớn, khó đảm bảo còn có dư nhiệt. Người đến, đưa hai vị sĩ tử vào kinh. Một con chim khổng lồ đi tới, tướng sĩ trên lưng chim cười nói hai vị sĩ tử mời lên lưng chim. Tần Mục và Vệ Dung nhảy lên lưng chim, chỉ thấy trên lưng chim này rất là rộng rãi, còn có bung tàu rộng rãi cố định trên lưng chim có thể đứng ở phía trên. Con chim khổng lồ lông đen màu đỏ này nhấc chân chạy như bay về hướng kinh thành. Tướng lính kia thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói về quốc công là quan nhất phẩm triều đình, cũng may người nhà của ông ta không có chuyện gì. Bằng không chức quan của ta liền khó mà giữ nổi. Thiếu niên họ Tần lại không biết Tần gia áo của hắn xem ra rất tốt, thực lực cũng rất bất phàm, chỉ có gia đình đại phiệt mới có thể dạy ra được con cháu xuất sắc như vậy. Lẽ nào Phủ Lệ Châu cũng có một Tần gia? Mục thần ký người làm thông điếp bố vợ chương 110 thanh lâu trong hẻm hoa. Sau gần nửa canh giờ, con chim đen màu đỏ khổng lồ liền chạy đến kinh thành. Tần Mục nhìn về phía trước, trong lòng hơi chấn động, khi hắn thấy thành Giang Lăng trong lòng đã cực kỳ chấn động, mà kinh thành trước mặt lại mang cho hắn chấn động còn muốn vượt quá thành Giang Lăng. Thành Giang Lăng là xây trên dòng Kim Giang cách mặt nước 30 trượng, có thể nói là đồ sộ. Mà kinh thành này lại nằm trên dãy núi tựa như một con rồng lớn, hơn nữa không phải một dãy núi, mà là 9 dãy núi. 9 dãy núi như 9 con rồng nằm dạp phía trên một bình nguyên, vị trí kinh thành tại nơi tụ hợp lại, 9 con rồng châu đầu, nơi đầu rồng gặp nhau, đó là kinh thành. Bực khí thế bàng bạc này trước tiên liền muốn vượt quá thành Giang Lăng xây trên Kim Giang rất nhiều. Cũng khó trách Xuyên Phong đế chẳng để ý gì đến lời giải thích về cái gọi là thành Giang Lăng mới xây trên đầu rồng cắt đứt long mạch. Kinh thành vốn là Cửu Long Chí Tôn, còn cần lưu ý đến thành Giang Lăng mới xây đè lên một con rồng của quốc sư Xuyên Khang sao? 9 con rồng bảo vệ quanh kinh thành. Mà khoảng cách kinh thành 30 dặm còn có 4 doanh trại quân binh, mỗi một doanh trại cũng giống như là một thành thị khổng lồ vậy. Cách doanh trại 20 dặm còn có 8 huyện thành, tuy là huyện thành, nhưng lại có thể so với thành thị. 8 huyện thành này được xây dựng bên cạnh một dòng sông lớn, đây là con sông lớn thứ hai của Xuyên Khang Quốc, Đồ Giang, giao thông thủy bộ cực kỳ nhanh và tiện lợi. Con sông lớn nhất là Dũng Giang, bắt nguồn từ Đại Khư. Tuy chỉ là con sông lớn thứ hai nhưng Đồ Giang lại còn có tên gọi là Long Mạch Duyên Khang, là Long Mạch chính thống, mà Kim Giang là Long Mạch đồn đại chứ. Kỳ thực rất nhiều người trong triều đình đều không đồng ý quan niệm này. Tần Mục nhìn ra xa kinh thành với khí tượng Cửu Long hợp lưu rất là phi phàm, không hổ là nơi thiên tử thống trị thiên hạ. Kinh thành lại vẫn còn giấu binh trong núi. Tần Mục nhìn dãy Cửu Long xa xa, mơ hồ nhìn thấy khí tức chiến tranh kinh ngạc nói. Mấy tướng sĩ trên lưng chim cũng kinh ngạc tương tự, dồn dập nhìn về phía hắn, một người trong đó nói tiểu huynh để có người ở trong quân lại còn biết trong núi ẩn giấu binh lính. Tần Mục không hề trả lời. Hắn có thể nhìn ra bên trong Cửu Long Sơn Mạch ẩn giấu thiên quân vạn mã là bởi vì thần tiêu thiên nhãn của hắn, trong Cửu Trọng Thiên Khai nhãn pháp người mù truyền thụ cho hắn có vọng khí thuật. Cái gọi là vọng khí chính là quan sát số mệnh. Như chỗ đóng quân quy mô lớn của kinh thành, khí tức chiến tranh dùng để trấn áp số mệnh đế quốc, tự nhiên không gạt được con mắt của hắn. Kỵ binh cung tiến đưa bọn họ đến trước cổng kinh thành liền cáo từ rời đi. Tần Mục và Vệ Dung ở cửa thành kiểm tra thư tiến cử đi vào kinh thành, dưới chân thiên tử đương nhiên là phồn hoa đến cực điểm. Tuy Tần Mục từng tới thành Giang Lăng, sự phồn hoa của thành Giang Lăng khiến hắn mở mang tầm mắt, mà kinh thành lại là một cảnh tượng khác. Nơi này phồn hoa, nhưng cũng không hề có sự tính toán chi ly của thương nhân, không chỉ có của cải tích lũy. Mà càng nhiều chính là một loại căn nguyên văn hóa. Lầu các, phòng ốt nơi này rất có ý vị, kỹ xảo điêu khắc sư tử đá ở lề đường cũng rất là cầu kỳ, câu đối trên cửa gia đình giàu có cũng có thú vị khác, còn có thần giữ cửa dán trên cửa từng nhà cũng có một loại cảm giác kỳ diệu, tựa hồ những môn thần này thật sự có thể sống lại ngăn cản yêu ma dù quái. Thấy mầm biết cây, xem một chiếc lá có thể biết được là mùa xuân hay mùa thu, xem rãnh nước mà biết biển cả, Tần Mục quan sát bốn phía, biết rõ sự đáng sợ của đế quốc này. Mấy người trưởng thôn đã từng nói, Duyên Khang quốc là môn phái ngụy trang thanh quốc gia, hiện tại hắn mới biết môn phái này mạnh mẽ cỡ nào. Tần Huyên để có chỗ đặt chân hay không? Vệ Dung mới nói nếu như không có, không ngại đi phủ quốc công ở lại mấy ngày. Đợi Thái học viện mở ra, chúng ta lại đến tham gia thi vào Thái học. Tần Mục trần chờ một lát, lắc đầu nói ở kinh thành ta cũng có đồng hương quen biết, chuẩn bị đến đó nhờ vả, Vệ Dung huynh, chúng ta chia tay ở đây thôi. Vệ Dung chỉ đành coi như thôi, nói ngươi ổn định xong có thể sai người đi phủ quốc công thông báo ta một tiếng. Tần Mục cười nói nhất định. Đúng rồi Vệ Dung huynh, nơi nào có thanh lâu. Sắc mặt Vệ Dung quái lạ không nhìn ra Tần huynh để còn là một người. Người phong nhã yêu thích giọng điệu này. Thanh lâu lớn nhất kinh thành liền ở hẻm hoa, ngươi đi theo đường phượng hoa tới cuối đường quẹo phải, lại qua ba con đường liền có thể thấy hẻm hoa. Trong hẻm hoa thanh lâu tốt nhất gọi là Thính Vũ Các, khặc khặc, đừng hỏi làm sao ta biết, ta chưa bao giờ đi qua nơi đó. Bảo trọng thân thể. Tần Mục buồn bực, đi thanh lâu là giọng điệu gì hơn nữa liên quan gì đến thân thể. Hai người chia tay. Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi đi về phía trước, dọc theo đường Phượng Hoa đi vào trong. Đây không phải thanh lâu rồi. Bên trong hẻm hoa, Tần Mục nhìn lầu các hai bên trong lòng buồn bực. Nơi này ngói màu xanh thế nhưng lầu lại là màu đỏ loét, trước cửa còn treo đèn lồng. Tiểu ca ca tới chơi đi, có vài tiểu tỷ tỷ ở trên lầu vẫy tay với hắn. Mục công tử, ngươi biết các nàng. Hồ Linh Nhi buồn bực nói các nàng kêu gọi rất nhiệt tình đấy. Lần trước ta đi Tương Long Thành cũng thế, có vài tỷ tỷ rất nhiệt tình kỳ quái là không quen. Tần Mục đi vào bên trong, nhìn bảng hiệu ven đường, hẻm hoa này rất sâu, bảy quanh tám quẹo, đến bên trong liền không còn náo nhiệt như thế. Cô nương nơi này rất rụt rè, ôm tỳ bà tựa bên cửa sổ, tỳ bà che nửa mặt, nhẹ nhàng biểu diễn yên lặng sụp sùi. Lại đi vào trong, tiếng đàn trầm thấp truyền đến, Tần Mục nhìn vào trong cánh cửa mở rộng, chỉ thấy trong sân có lụa mỏng lay động, mấy thiếu nữ chạy tới chạy lui trong màn trướng bằng lụa mỏng, còn có cô gái chính đang điều chỉnh thử dây đàn. Lại đi vào phía trong, có vài cô gái luyện tập ca vũ ở trên lầu, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười giòn tan như chun reo, rất là đẹp đẽ đáng yêu. Mà khách đến đoạn hẻm này đã không nhiều nữa, trong sân thỉnh thoảng đi ra một hai thanh niên, thật giống là chủ nhân nơi này vậy, có cô gái dịu dàng sửa sang quần áo, lưu luyến tạm biệt. Chỉ là thanh niên từ bên trong đi ra nhìn thấy Tần Mục đều che mặt lại, tựa hồ sợ bị người nhận ra. Tần Mục buồn bực, từ nhà mình đi ra chứ có phải làm chuyện tai tiếng gì mà lại phải che mặt. Người thành phố thật là kỳ quái. Hắn đi sâu vào hẻm hoa, nhìn thấy một tòa lầu các, viết mấy chữ Thính Vũ Các. Cửa lầu các này đóng chặt, chẳng qua thoạt nhìn sân nhỏ rất sâu, rất là yên tĩnh. Tần Mục tiến lên gõ cửa, sau một lát nghe được tiếng bước chân vội vã, một âm thanh con gái mềm mại uyển chuyển truyền đến đây. Bên trong truyền đến tiếng kéo then cửa, tiếp theo cánh cửa mở ra một cái khe. Một cô gái sau cửa thò đầu ra, nhìn thấy Tần Mục, hiếu kỳ nói khách quan, ngươi tìm ai? Tần Mục khách khí nói Phó Khánh Duân có ở đây không? Cô bé gái kia kéo nửa bên cửa ra, cười nói xin hỏi công tử tên gì để ta đi vào thông báo. Ngươi nói cho nàng, ta họ Tần. Cô bé kia khép cửa lại, tiếng bước chân xa dần, hẳn là đi thông báo. Sau một lát, cánh cửa lần thứ hai mở ra, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, chính là đường chủ thanh lâu Phó Khánh Duân, nhìn thấy Tần Mục không khỏi vừa mừng vừa sợ, cuối cùng công tử cũng đến rồi, mau mau, xin mời vào bọn tỉ muội, còn không lo pha trà công tử đến rồi. Công tử đến. Bên trong truyền đến âm thanh của một đám thiếu nữ, rất là trong trẻo, díu ra díu díp như tiếng chim nhỏ tán gấu trên chồi non mùa xuân vậy. Trước mắt Tần Mục quần áo xanh, lục, hồng tung bay, các thiếu nữ bên trong thính vũ các dồn dập đi ra, nghênh đón hắn, làm hắn hoa cả mắt. Mỗi một cô gái của thính vũ các đều mang đặc sắc riêng, có cô Nguyễn Ngọc ôn hương, có cô lạnh như băng, có cô mềm mại quyến rũ, có cô nhiệt tình như lửa, có thể nói là muôn hoa thắm đượm mê mắt người nhìn. Phó Khánh Xuân vội vàng nói đi ra, đều đi ra công tử lặn lội đường xá xa xôi, tàu xe mệt mỏi, các ngươi không nên quấn quýt công tử còn không mau dâng trà. Những cô bé này như là một đàn bướm tản đi, có cô đi lấy nước, có cô đi rửa đĩa trà, có cô lại đốt đèn nấu nước. Tần Mục lập tức cảm thấy áp lực giảm bớt không ít, thở phào nhẹ nhõm. Phó Khánh Xuân dẫn hắn đi vào nhã các, nói những cô nương này đều ít được quản giáo, công tử đừng trách. Bên ngoài dần dần binh hoang mã loạn, có chút nguy hiểm, trên đường đi hẳn là công tử đã gặp phải không ít biến cố. Tần Mục cười nói xác thực gặp phải chút phiền toái nhỏ, cũng may hữu kinh vô hiểm. Ngươi thông báo cao tầng trong giáo, để bọn họ thông báo tổ sư. Phó Khánh Xuân cười dài nói tổ sư đã chờ công tử lâu rồi. Kỳ thực tổ sư đã dặn dò chúng ta, chỉ cần gặp được công tử, liền đưa công tử đi gặp ông ấy. Có cô gái tới dâng trà, lén lút đánh giá Tần Mục vài lần, cười hi hi. Tần Mục mỉm cười đáp lại, buồn bực nói Xuân Nhi tỷ, ta đến đâu gặp ông ấy. Cô bé kia nghe Tần Mục gọi Phó Khánh Xuân là Xuân Nhi tỷ, lại cười ha ha. Phó Khánh Xuân chừng nàng một cái, đuổi nàng ra ngoài, cười nói tự nhiên là đi Thái học viện, mời công tử uống trà. Thái học viện. Tần Mục kinh ngạc, chung trà đã nâng lên nhưng quên uống. Thái học viện không phải chỗ sĩ tử đi học sao, vì sao lại đi Thái học viện gặp thiếu niên tổ sư? Công tử không biết. Phó Khánh Xuân cười nói tổ sư là quốc tử đại tế ti, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn của Thái học viện, là quan tam phẩm của Duyên Khang quốc, quản lý Thái học viện, tự nhiên ở tại Thái học viện. Tuy thái học sĩ của Thái học viện có tiếng là môn sinh của thiên tử, nhưng trên thực tế phải nói là môn sinh của tổ sư mới đúng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn quốc tử đại tế ti chức quan thời Đường. Tần Mục giật mình trong lòng, toàn bộ thái học sĩ của Thái học viện đều là môn sinh của thiếu niên tổ sư. Quốc sư Duyên Khang và Duyên Phong đế lại dám giao cái chức quan này cho tổ sư của thiên ma giáo, lẽ nào liền không sợ đuôi to khó vấy sao? Phó Khánh Xuân tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, nói tổ sư du hí nhân gian, cũng không ai biết thân phận chân thật của ông ấy. Kỳ thực lão nhân gia người đức cao vọng trọng, từ thời tiên đế cũng đã là thế ngoại cao nhân vang danh thiên hạ, rất là thần bí. Mặc dù là quốc sư Duyên Khang cũng từng thỉnh giáo lão nhân gia người, cũng là quốc sư Duyên Khang dốc hết sức đảm bảo, để lão nhân gia người làm quốc tử đại tế ti của Thái học viện.